Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1116, phục kích bắt đầu. Thánh Linh Giáo Chủ, trắng xóa trên mặt tuyết, một mảnh đen nghịt quân đội ngay tại đi tới, quân giật giả đi tại phía trước nhất, Tài Quyết Ma Long nhất tộc cùng ở phía sau hắn. Thánh Linh Giáo Hồn Sư nhóm đều đi theo phía sau của bọn hắn. Cửu Mộc Dịch bay tại giữa không trung, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới quân đội. Băng Ngọc Cốc nhìn về phía trước cái kia to lớn băng cốc, quân giật giả trong mắt tinh mang lấp lóe. Theo tại bên cạnh hắn quân Thiên Thành liếc nhau một cái. Hai người giữ im lặng, dẫn theo mọi người hướng thẳng đến băng ngọc cốc đi đến. Quân giật giả dẫn đường, Thánh Linh Giáo chúng đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi, vẫn như cũ đi theo đám bọn hắn nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, mọi người liền đi tới miệng cốc. Nói là thung lũng, nhưng kỳ thật tương đương rộng lớn, đủ để đại lượng hành quân. Hai bên sông băng cực kỳ cao ngất, phía trên tuyết đọng trắng như tuyết. Theo Thánh Linh quân đoàn tiến vào, bị chấn động, còn có tuyết hoa theo băng phong phía trên trượt xuống xuống. Quân giật giả trong mắt tinh lóng lánh, mang theo mọi người trực tiếp liền bước vào băng ngọc trong cốc. Giữa không trung phía trên, làm quân giật giả dẫn người bước vào băng ngọc trong cốc thời điểm. Cửu Mộc Dịch đột nhiên trong lòng nhảy một cái, nhiều hơn một loại như bị kim châm cảm giác. Hắn trong lòng hơi động, tinh thần lực lúc này lan tràn ra, hướng về phía dưới cha tìm tòi, mà băng trên đỉnh, chính ẩn nặc lấy lục nguyên trọng đồng bên trong quang mang lóe lên. Tinh thần lực lập tức phát tán, nhanh chóng đem trọn cái băng ngọc cốc bao trùm lên, có lấy lục nguyên tinh thần lực che lấp, Cửu Mộc Dịch không thu hoạch được gì. Tại hắn cảm ứng bên trong băng ngọc cốc hết thảy bình thường. Là ta nghĩ nhiều rồi cho nên nghi thần nghi quỷ sao? Tiểu dạ mang con đường, làm sao có thể sẽ có mai phục đâu? Mà lại thì nơi rách nát này, cũng không ai sẽ ở loại này băng tuyết ngập trời bên trong mai phục đi. Cửu Mộc Dịch lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non, đối với mình lo lắng có chút buồn cười. Quân đội tiếp tục đi tới, bất quá thời gian nửa nén hương, toàn bộ Thánh Linh quân đoàn triệt để bước vào băng ngọc cốc bên trong. Đúng lúc này, Cửu Mộc Dịch trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nổi lên một loại cực đoan dự cảm không tốt. Cửu Mộc Dịch trong lòng vừa mới nổi lên dự cảm, từng viên hồn đạo đạn pháo phát ra âm thanh gào thét trực tiếp rơi xuống Thánh Linh giáo chúng bên. Trong... Sau đó nhanh chóng nổ tung lên, nhất thời, núi lở đất nứt, sông băng sụp đổ, cái kia tiếng nổ cực lớn hoàn toàn mây xanh, Thánh Linh giáo đồ nhóm phát ra thê lương kêu rên cùng kêu thảm. Tại hồn đạo đạn pháo nổ tung phía dưới, phàm là bị lan đến gần người đều máu thịt be bét, máu tươi bắn tung tóe. Thánh Linh giáo chúng nhóm bắt đầu nhanh chóng xuất hiện thương vong to lớn. Siêu, một cái lại một cái hồn đạo đạn pháo lần nữa rơi xuống. Phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, toàn bộ băng ngọc cốc giá nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Băng phong đứt gãy, sụp đổ mà xuống, đem đến không kịp trốn tránh Thánh Linh giáo chúng triệt để ép thành thịt vụn. Trong vòng một phút trên trăm viên hồn đạo đạn pháo bắn ra, toàn bộ băng ngọc cốc bị tạc khuôn mặt biển dạng, Thánh Linh giáo người cái kia càng là thương vong một mảnh. Ngay tại lúc này, tiến công, hồn đạo đạn pháo oanh kích dừng lại, tại Thánh Linh giáo người bị oanh đầu não choáng váng thời điểm. Lục Huyên lúc này hạ tiến công mệnh lệnh, tại đứt gãy băng ngọc cốc phía trên. Nguyên một đám ẩn núp võ hồn điện hồn sư quân đoàn nhóm hiển lộ ra thân hình của mình. Sau đó hướng về phía dưới Thánh Linh giáo chúng nhóm nhanh chóng hướng về đi. Mà những trưởng lão kia cung phụng nhóm thì là ngắm chúng những cái kia Thánh Linh giáo các phong. Hào đấu la, trong mắt bọn họ đây không phải là người, mà là một cái viên kim quang lóng lánh càn khôn phá trướng đan. Quân Dật Giả cùng Tài Quyết Ma Long nhất tộc lúc này thời điểm cũng quay đầu lại đến. Tại Thánh Linh Giáo chúng một mặt mộng bức tình hình dưới. Đối Thánh Linh Giáo hồn sư nhóm triển khai giết hại, Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy, Thiên Đạo Lưu, Huyền Tử bốn người trực tiếp tìm tới Thánh Linh Giáo đỉnh phong cao thủ. Bỉ Bỉ Đông càng là thân hình thoát một cái, một bàn tay trực tiếp đem hạt hoàng bóng người từ giữa không trung đập tới mặt đất. Thiên Nhận Tuyết mở ra thứ hai võ hồn, trong tay vác lên Thiên Sứ Thánh Kiếm, trên thân tam đại hồn linh quay chung quanh, xông vào Thánh Linh Giáo trong trận doanh, như hổ nhập bầy sói. Một kiếm vung xuống, liền sẽ có một tên hồn đấu la bị nàng chảm dưới kiếm. Nàng không đi tìm những cái kia phong hào đấu la, mà chính là chuyên môn đánh giết hồn đấu la. So với phong hào đấu la, hồn đấu la số lượng có thể nhiều lắm, vừa vặn đầy đủ nàng giết một thống khoái. Đối mặt dạng này mai phục cùng đồ sát, Thánh Linh Giáo chủ đương nhiên sẽ không thờ ơ. Thế mà hắn lại cái gì đều không làm được, bởi vì là một đạo bạch y bóng người đứng tại trước người hắn. Chặn đường đi của hắn lại, là ngươi, Cửu Mộc Dịch nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn Lục Huyên. Ánh mắt run run, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, người này hắn nhận biết, nhất là người thanh niên này huyết kiếm ấn ký, đã đầy đủ bại lộ thân phận của hắn. Há, ngươi biết ta? Nhìn lấy Cửu Mộc Dịch, Lục Huyên chắp tay sau lưng, cười nhạt hỏi, không biết, nhưng ta gặp qua ngươi đánh giết Thanh Đế cùng Bạch Đế hình ảnh. Tân nhiệm Tu La Thần, Cửu Mộc Dịch trong mắt hồng mang chớp lên, từ tốn nói, tân nhiệm Tu La Thần, nghe được xưng hô thế này, Lục Huyên sững sờ, trước mắt cái này Thánh Linh Giáo chủ là coi hắn là thành Tu La Thần rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, Lục Uyên liền nghĩ minh bạch. Thanh đế cùng bạch đế võ hồn dung hợp kỹ siêu việt bán thần, cơ hồ muốn đạt tới ngụy thần trình độ, mà Lục Uyên nhưng vẫn là một kiếm thì đem bọn hắn miểu sát. Đây là chỉ có thần chỉ mới có thực lực, lại liên hệ đến chán mình huyết kiếm ấn ký. Cái này Thánh Linh Giáo chủ sẽ cho là mình là tân nhiệm Tu La Thần ngược lại là chuyện lại không? Quá bình thường, xem như thế đi, nhìn lấy hôm nay tình cảnh này, trong lòng là không phải có chút chấn kinh. Lục Uyên tạm thời xem như nhận xuống dưới, sau đó chỉ phía dưới chiến trường, khẽ cười nói, xác thực có chút chấn kinh, không nghĩ tới ta đồ nhi ngoan vậy mà phản bội ta. Rất tốt a, vậy mà một thanh liền tiêu hao ta Thánh Linh Giáo mấy chục năm góp nhặt nội tình. Các người sợ là đã kế hoạch rất lâu đi. Cửu Mộc Dịch trong lòng đều đang chảy máu. Có điều hắn lòng dạ dù sao thâm hậu, trên mặt lại là không có cái gì biểu hiện ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, kế hoạch đã lâu. Đã ngươi muốn đánh lén chúng ta, đánh chúng ta một trở tay không kịp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường rồi. Lục Uyên cười híp mắt nói ra. Cửu Mộc Dịch trong mắt lệ mang lấp lóe, nhìn phía dưới ngay tại giết địch Quân Dật Giả, trong mắt sát cơ đã nồng đậm đến cực hạn. Nếu như không phải Lục Uyên cản ở trước mặt của hắn, hắn hiện tại cũng sớm đã một bàn tay đem Quân Dật Giả đập thành thịt vụn. Trước đó có bao nhiêu tín nhiệm tên đồ đệ này, như vậy hiện tại thì đến cỡ nào căm hận hắn. Hắn người này lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là phản bội. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao thu phục hắn, để hắn cái này thánh tử vậy mà nguyện ý từ bỏ như vậy cao thượng địa vị, ruồng bỏ thánh giáo, ruồng bỏ lão sư của mình. Điểm này ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Cửu Mộc Dịch trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc. Quân Dật Giả tại Thánh Linh Giáo bên trong địa vị gần với hắn, có thể nói là cao thượng vô cùng, thế mà dạng này người vậy mà lại phản bội Thánh Linh Giáo. Điểm này thật là để hắn có chút nghĩ không thông, chẳng lẽ người trước mặt này có cái gì đặc thù ma lực?